Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1772, Hóa thần hậu kỳ. 40 năm tuế nguyệt, 40 xuân thu, nói trường cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, như đặt ở tu tiên giả trong mắt, có thể chỉ là một lần bế quan, một lần cảm ngộ, một lần tiến giai, cách xa ma đế thành cổ lâm sâu chỗ. Chìm vào lòng đất thiên cơ phủ bên trong, Từ Ngôn cả người chính dũng động hóa thần hậu kỳ khí tức, mà tràn ngập ở thiên cơ phủ bên trong uy áp, cũng là hóa thần tột cùng trình độ, uy áp tới tự Nguyên Anh. Không bao lâu, Nguyên Anh cùng bản thể cảnh giới hội triệt để lẫn nhau các loại. Chờ, Từ thoát đi Tây Châu, ước chừng qua 50 năm lâu, Từ Ngôn cuối cùng từ một cái bị hóa thần cường giả đuổi giết nho nhỏ Nguyên Anh, lớn lên thành một vị hóa thần hậu kỳ, thậm chí gần hóa thần tột cùng cường giả. Cái này nhất ngày, hắn chờ đợi thật lâu, cho là thật đạt tới thời điểm, lại tâm như chỉ thủy, bởi vì hắn cảm nhận được chính mình trong nguyên thần kiêu ngạo. Đó là tán tiên ngạo khí nghiêm nghị, cũng thiên ất mộc linh khoáng đạt hơn người. Hắn đã định trước không phải phàm nhân, từ nhỏ cường giả, 50 năm hóa thần hậu kỳ. Trong vòng 10 năm nhất định có thể đạt được hóa thần trạng thái tột cùng. Như này tính ra, so với Phật tử cũng không nhanh mấy năm. Cảm thụ được tự thân cảnh giới ba động, Từ Ngôn khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, xem ra có thể ở 60 năm bên trong kéo dài qua hóa thần nhất đại cảnh tu sĩ, tuyệt không phải bình thường. Ta có ngôn thông thiên tàn hồn cùng thiên ất mộc linh, hai đại truyền thừa chi hạ mới có bây giờ thành tựu. Phật tử Ninh Ngữ lẽ nào chỉ bằng vào cùng với chính mình năng lực, có thể có được như tài nghệ như thế? Còn là nói, hắn cũng không có ai biết truyền thừa, hoặc là thân phận, không tới hóa thần cảnh thời điểm, sẽ cảm thấy cảnh giới hóa thần cùng Nguyên Anh cũng không có kém nhiều lắm. Nguyên Anh cảnh giới một ít thiên kiêu, trong vòng trăm năm đột phá toàn bộ Nguyên Anh cảnh giới không tính là ngạc nhiên. Nhưng là đạt tới hóa thần, mới biết được hóa thần cảnh cùng Nguyên Anh chênh lệch cách xa vạn dặm. Nhiều thiếu tự gọi là thiên kiêu nhân tộc cường giả dừng bước tại hóa thần, cả đời không pháp tiến thêm một bước, thậm chí theo hóa thần sơ kỳ bước vào hóa thần trung kỳ đều muốn hao hết suốt đời tâm lực. Từ Ngôn cũng không phải tự đại, nhưng hắn thiên phú của mình chính hắn tinh tường, vô luận ở Tình Châu giới vẫn là chân vũ giới, đều coi là trên, lên, đỉnh nhọn. Tức thì tựa như đây, ở hóa thần đại cảnh giới sở thời gian hao phí, như trước đến gần 60 năm, cái này còn có thể coi là trên, lên, tán tiên tàn hồn lực lượng cùng thiên ất mộc dương linh lực lượng. Nếu như không có cái này hai phần truyền thừa, muốn theo hóa thần sơ kỳ đạt được hậu kỳ đỉnh phong, lấy Từ Ngôn chính mình phỏng chừng, không có 300 năm sợ là rất khó làm được. Liền hắn loại này kỳ tài đều muốn như thế xa xưa thời gian. Đổi thành người khác có thể tưởng tượng được. Cho nên Từ Ngôn đối với Phật tử Ninh Ngữ có chút tò mò đứng lên. Càng kết luận đối phương có lấy kỳ dị truyền thừa chi lực. Thiên cơ phủ trong, bốn phía sóng linh khí đang chậm rãi bị thu nạp, cho đến tiêu thất hết sạch. Cảm thụ một phen hóa thần hậu kỳ mang tới bàng bạc linh lực cùng đã lâu thọ nguyên. Từ Ngôn hài lòng gật đầu. Tâm niệm vừa động, bốn đầu luyện hồn đồng thời di chuyển hiện mà ra. Luyện hồn không lớn, treo ở bốn phía, mỗi một đầu đều tản ra không kém gì đỉnh phong ma quân khí tức. Nhất là cái này bốn đầu luyện hồn hình dạng có thể nói quỷ dị. Như bốn đầu rút nhỏ hỗn độn ma vương, thiên lân, vạn táng, cầu tu, minh viêm, bốn vị ma vương đại nhân cực khổ. Lấy sau còn muốn bốn vị nhiều hơn xuất lực. Theo ta chinh chiến tứ phương, theo Từ Ngôn nói nhỏ, bốn đầu ma vương luyện hồn phát sinh trầm muộn gầm nhẹ, phảng phất tại đáp lại lấy chủ nhân hiệu lệnh. Nếu để cho những thứ kia ma tử biết bọn họ tứ vương không có ở Tây Châu, mà là ở trong tay ta, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Xem ra các ngươi bốn vị vẫn không thể đơn giản hiện thân. Chẳng qua không có quan hệ. Vừa nói, Từ Ngôn khóe miệng khơi mào cười nhạt, nhẹ nhàng phất tay, một mảnh hắc vân theo ống tay áo lao ra, trong mây đen truyền đến nức nở kêu rên, còn có thê lương gầm rú, chính là nghìn đạo ma quân luyện hồn. Có nhiều như vậy thủ hạ cùng, các ngươi bốn vị cũng sẽ không cô đơn. Ngàn ma vũ, hai tay liền động, hư không điểm nhẹ, ống tay áo đong đưa gian. Ngàn ma chi hồn chợt tụ chợt tán, như ẩn như hiện, như điên gió cuốn động, tả hữu phiêu hốt, phát sinh nặng nề tiếng hô. Này phong mạnh vô cùng, bị bao khỏa trong đó đem lĩnh hội ngàn ma phệ tâm nỗi khổ. Nhất sau ma phong xoay quanh nhất chỗ, hóa thành một tấm miệng lớn, chuyển nuốt thiên chi thế. Trong miệng có bốn viên răng nanh lóe lên phong mang, chính là tứ vương chi hồn sở hóa. Miệng lớn hội tụ thời khắc, thiên cơ phủ trong minh phong nổi lên, trong không khí tràn ngập hung sát chi khí, phảng phất trong địa phủ leo ra ngoài mãnh thú, nhất là bên ngoài cái kia ngàn ma tạo thành miệng lớn, phát ra rít gào quỷ dị không nói lên lời, cuối cùng ở từ ngôn khống chế hạ tiêu tán thành hư vô. Lấy tứ vương vì chủ hồn ngàn ma chi vũ, uy lực phi phàm, từ ngôn hết sức hài lòng. Cái này bốn đầu ma vương chi hồn, kỳ thực cũng không phải ma vương toàn bộ hồn lực, đã bị hắc long cắn nuốt hơn phân nửa. Nếu không thì lấy cảnh giới hóa thần cũng khó mà khống chế. Từ ngôn tự nghĩ ra thiên ma vũ có đất dụng võ. Như lấy sau thu thập đủ vạn ma chi hồn, tu thành vạn ma vũ, uy lực tất nhiên càng đáng sợ hơn. Thu hồi ma hồn, từ ngôn cảm giác một phen long đàn. Tiểu hắc đã lâm vào trầm miên, long đản bên trong long thân càng phát ngưng thật, hầu như đạt tới thực thể trình độ. Hơn nữa khí tức càng ngày càng mạnh, đã không kém gì yêu vương khí tức. Tiểu hắc, người rốt cục sống lại, cảm thụ được hắc long truyền tới cường đại sinh cơ. Từ ngôn vui mừng cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy long đản, như năm đó vỗ tiểu hắc heo tiểu đạo sĩ. Trăm năm tình châu, trăm năm đi xa. Thêm trên, lên, ở chân vũ giới gần thời gian trăm năm, từ ngôn từ ly khai thừa vân quan, đã qua 300 năm lâu, 300 năm trước chuyện cũ, rõ mồn một trước mắt, mơ hồ trước mắt, mơ hồ đứng hiền hòa lão đạo sĩ, cười tủm tỉm nhìn bướng bỉnh tiểu đạo sĩ, một ngày tiểu đạo sĩ nghiêng ngã muốn té ngã, lão đạo sĩ sẽ vươn một đôi bàn tay to, vững vàng bảo vệ tiểu đạo sĩ. Ngôn thông thiên thiếu sót lúc nhỏ tuế nguyệt, bị tên là từ ngôn tiểu đạo sĩ sở bù đắp, tâm tình trên, lên, sơ hở duy nhất, theo này khép lại, cho tới hôm nay, từ ngôn mới minh bạch vì sao ngôn thông thiên ác niệm như này chi trọng. Phần này ác niệm tới tự đau khổ lúc nhỏ tuế nguyệt, mà hắn từ ngôn tuy nói là ác niệm tàn hồn, lại bị bổ túc ngôn thông thiên tiếc nuối, thế gian sự tình bản như đây. Đoán không ra, nhìn không thấu, càng không thể nào đoán trước. Sư phụ, người nên đi bảo hộ thiện niệm tàn hồn. Ta trời sinh là ác nhân a. Cười khổ lắc đầu, từ ngôn đối với thiện niệm tàn hồn địch ý tiêu thất vài phần. Càng đối với thiện niệm tàn hồn hạ lạc tò mò. Hắn đã từng thôi diễn quá nhiều lần, đều nhìn không ra thiện niệm tàn hồn hạ lạc. Thậm chí một lần hoài nghi thiện niệm tàn hồn đã tiêu thất. Không nên tiêu thất, thiện niệm chắc còn ở. Ma đế đuổi giết ta vào hỗn nguyên bình. Thiện niệm tàn hồn liền hẳn không có thiên địch. Coi như sư phụ không đi bảo hộ, hắn cũng có thể không có sao chứ. Nghĩ tới đây, từ ngôn hơi sửng sốt. Như sư phụ đi che chở thiện niệm tàn hồn, có thể hay không ma đế cũng muốn truy sát đi. Xem ra vẫn là ác niệm tương đối khá nuôi sống. Sư phụ ngươi thiên vị. Cười khổ một tiếng, từ ngôn có chút xuống dốc, nhưng là rất nhanh hắn lại trầm ngâm. Không đúng, thiện ác đều là ngôn thông thiên. Sư phụ sẽ không bất công, đã chỉ truy tung đến hỗn nguyên bình. Chắc là sư phụ cùng Lâm Tích Nguyệt hiểu rõ cái này tiên thiên linh bảo khí tức. Như vậy thiện niệm tàn hồn có thể hay không trốn vào xa lạ linh bảo. Lẽ nào hắn chạy vào ma đế trong linh bảo, lấy ra hắc ma phiên. Lần nữa xác nhận hắc ma phiên trong không có không gian. Từ ngôn thở dài, không ở số nhiều muốn thiện niệm tàn hồn hạ lạc, bỏ đi tạp niệm, trầm tâm tĩnh khí, cũng không ủ rũ đột kích. Từ ngôn nhưng dần dần chìm vào đến kỳ dị mộng cảnh thế giới ở giữa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.